Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 631. Không ngờ đại thiên kiếm trận đề cửu trọng chỉ khiến cho hắn thoáng dừng lại một chút. Xem ra ta nhất định phải sử dụng tâm lực rồi. Trước người Kỳ Ninh lại lần nữa ngưng tụ ra chuôi ngọc kiếm thứ hai. Đồng thời tâm lực hư vô mờ mịt kia lại rót vào trong đó, nhất thời làm cho uy năng của chuôi ngọc kiếm thứ hai có tăng vọt về chất. Tầng thứ tư tâm lực, so sánh với đại thiên kiếm trận đề cửu trọng của Kỳ Ninh còn có uy lực lớn hơn nhiều. Dựa vào tâm lực tầng thứ tư này, trong thời gian ngắn Kỳ Ninh có thể đạt tới công kích của thiên thần chân tiên. Chỉ là đám người hồng tuyết thiên thần có thể duy trì trong thời gian dài. Thế nhưng Kỳ Ninh lại chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn mà thôi. Không có tác dụng đâu. Chỉ có một chút lực lượng này, vô dụng. Dạ Xoa màu vàng dừng lại, sau đó lại điên cuồng cưỡi lớn tiếp tục nhào đầu về phía trước. Ngọc kiếm mang theo một đạo tàn ảnh phóng về phía trước. Nhìn cũng giống như vừa rồi vậy, thế nhưng lúc tới trước mặt Dạ Xoa màu vàng, tốc độ của thanh ngọc kiếm này đột nhiên tăng vọt. Tâm lực ẩn chứa bên trong hoàn toàn bạo phát, không ngờ tốc độ lại lập tức tăng vọt. Ở trước mặt Dạ Xoa màu vàng để lại một đạo tàn ảnh. Tuy rằng Dạ Xoa màu vàng cố gắng ngăn lại, thế nhưng kỹ xảo chiến đấu của hắn thật sự quá là bình thường. Phốc! Minh Nguyệt kiếm thuật vô ảnh thức. Ngọc kiếm dù gì khó lường xẹt qua thân thể của Dạ Xoa màu vàng, tuy rằng thân thể của hắn gần như là chân thần. Thế nhưng mà dù sao cũng không có bất kỳ thần thông hộ thể nào. Dưới thân ngọc kiếm sắc bén, thân thể lập tức bị cắt đôi thành hai nửa. Kỳ Ninh lại cẩn thận đối phó, hắn biết rõ cái Dạ Xoa màu vàng này có thể đơn giản dung hợp, chia lìa, thậm chí còn có thể hóa thành nước chảy, chỉ sợ không phải có thể dễ dàng chết đi như vậy. Hơn nữa ở trong cảm ứng của hắn, khí tức của đối phương cường đại như trước. Sưu sưu. Giữa không trung, hai nửa thân thể của Dạ Xoa màu vàng bỗng nhiên biến thành nước chảy ngập trời, hai dòng nước này kéo lên cao. Sau đó phanh một tiếng, đã hoàn toàn nổ tung, hóa thành từng đoàn nước chảy. Nước chảy bay về phía bốn phương tám hướng, rơi vào trên mặt biển, biến thành tất cả Dạ Xoa xanh biếc. Có khoảng chừng hơn 500 tên Dạ Xoa xanh biếc. Có thể khiến cho bản tôn của ta bị thương, cửa ải mà ta trấn thủ này xem như ngươi đã qua. Hơn 500 tên Dạ Xoa xanh biếc đứng ở trên mặt biển, tất cả đều nhìn Kỳ Ninh chăm miệng một lời nói. Bất quá ta chỉ là một người trông coi yếu nhất dưới trướng chủ nhân à. Sau đó còn đằng nguyên một đám lão gia hỏa so với ta còn lợi hại hơn. Ngươi muốn sống đi ra ngoài, muốn đạt được bảo vật mà chủ nhân lưu lại, theo ta thấy, ngươi còn chưa đủ à, ha ha ha. Nương theo tiếng cười chói tai vang lên, hơn 500 tên Dạ Xoa xanh biếc lại hướng bốn phương tám hướng bay đi, nhanh chóng bay khỏi nơi này, biến mất ở trong tầm mắt của Kỳ Ninh. Kỳ Ninh lặng lẽ đứng ở giữa không trung. Thu! Tất cả 729 thanh phi kiếm thuần dương cực phẩm đều được hắn thu vào trong cơ thể. Chỉ là người trông coi yếu nhất, đằng sau còn có một đám người trông coi khác. Kỳ Ninh nhíu mày, nhẹ giọng tự nói. Hắn đã mơ hồ có chút hiểu ra. Coi như là Giác Minh Phật Tổ là người duy nhất đi ra ngoài. Thế nhưng hắn cũng đi vào từ lúc thượng cổ, lúc tam giới mở ra mới đi ra. Chỉ là cũng đã phí vô số năm tháng. Kỳ Ninh nói thầm. Hiển nhiên thế giới Nguyệt Hạ Đàm này không dễ xông như vậy à. Ta đã gặp được đối thủ thứ nhất. Thế nhưng người này lại bức bách ta sử dụng tâm lực. Đằng sau chỉ sợ sẽ càng khó chơi hơn nữa. Sưu. Lúc này hắn lại khống chế như ý linh xà toa tiếp tục theo cầu gỗ tiến về phía trước. Hắn đã đại khái bay cả buổi, lúc này trong tầm mắt của Kỳ Ninh mơ hồ nhìn thấy được một hòn đảo xa hoa. Mà cái cầu gỗ kia cũng trực tiếp đi thông tới hòn đảo này. Hòn đảo này quá đẹp. Rất nhanh Kỳ Ninh đã bay đến hòn đảo, dương mắt nhìn qua, lực lượng thiên địa ở chung quanh hòn đảo đã mơ hồ bị khống chế lại, khiến cho chung quanh quanh năm không ngừng có bông tuyết rơi xuống. Đây là một hòn đảo tràn ngập tuyết, đương nhiên rất là tự mỹ lệ. Ở giữa hòn đảo còn có một tòa cung điện hoa mỹ, cung điện cao tới ngàn trượng. Trên cung điện còn có bức tượng ba đầu dị thú. Cung điện. Ở nơi này kiến tạo cung điện làm gì chứ? Kỷ Ninh âm thầm nghi hoặc, lúc này hắn hành tẩu ở trên hòn đảo quan sát bốn phía, rất nhanh đã đi tới trước mặt cung điện. Kỷ Ninh đứng ở bên ngoài cung điện nhìn vào bên trong. Trong hai tròng mắt xuất hiện quang mang, hắn có cảm giác, hắn cảm thấy tòa cung điện này xuất hiện ở chỗ này chắc chắn là có nguyên do. Ồ! Trúc Long chi nhãn của Kỷ Ninh đột nhiên phát hiện ra cung điện ở chỗ sâu trong chợt mơ hồ có một đạo tàn ảnh lóe lên rồi biến mất. Đã đến. Ngàn năm chưa tới, tại sao lại đến chứ? Vậy thì giết đi, giết đi. Ở chỗ sâu trong cung điện có một đạo thân ảnh ẩn nấp ở trong bóng đêm, trong đôi mắt tràn ngập vẻ điên cuồng. Kỷ Ninh đứng ở bên ngoài cung điện cau mày nói. Ta không nhìn lầm a, có lẽ ở bên trong có sinh linh. Sưu sưu. Kỷ Ninh do dự một chút, sau đó mới vừa cất bước tiến vào cung điện. Ở trong Nguyệt Hạ Đàm thế giới đã không có cách nào dùng tâm lực và tâm thức, như vậy chỉ có thể tự mình đi dò xét mà thôi. Chiếc cầu gỗ kia đã đi thông tới nơi này, mà cung điện này càng làm cho người ta dễ chú ý như vậy chắc chắn là sẽ có nguyên do. Đây là tiền điện có hai cái hành lang ở cửa hông. Kỷ Ninh lựa chọn một cái cửa hông ở bên trong, lại tiếp tục đi tới một cái sân nhỏ. Bên cạnh có từng tòa điện thính. Sưu. Trong lúc đi trên hành lang, Kỷ Ninh lập tức biến sắc, thần kiếm ở trong tay lập tức bổ tới bên trong cung điện này. Mà đương nhiên là thần kiếm mà Kỷ Ninh tùy thời cầm ở trong tay. Keng. Một tiếng nổ vang. Một đạo thân ảnh tức thì lóe lên rồi biến mất. Dừng tay. Kỷ Ninh biến sắc, lập tức hô lớn. Dừng lại, ta không phải là địch nhân. Sưu. Lại là một trận gió xít, lại có một đạo tàn ảnh lần nữa đánh úp lại. Tổ pha thiên thần, ta cũng đến từ tam giới a. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 632. Kỷ Ninh vội vàng nói, thanh âm ẩn chứa thần lực bên trong, nhanh chóng truyền bá ra bên ngoài. Đồng thời hắn cũng nắm lấy thần kiếm rồi nhanh chóng tránh né ra phía sau. Ồ! Đạo tàn ảnh kia ở phía xa dừng lại, hiện ra một gã thanh niên sắc mặt tái nhợt, hai tay của hắn nắm lấy đao luôn, ánh mắt điên cuồng nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh. Hai mắt cũng mơ hồ trở nên đỏ hồng, hiển nhiên cũng không che giấu một chút sát ý nào. Tam giới sao? Thanh niên sắc mặt tái nhợt này trầm thấp cười lạnh nói. Tuyết ma, ta và ngươi đã giao thủ không biết bao nhiêu lần rồi. Ngươi ngụy trang thiên thần trong tam giới cũng rất nhiều lần rồi, sao vậy, ngươi cho rằng còn có thể lừa gạt được ta hay sao? Tụ pha thiên thần. Kỷ Ninh nói tiếp. Quả thực ta tới từ tam giới a, không phải là do tuyết ma gì đó biến ảo ngụy trang mà thành. Sư phụ ngươi là Tiêu Dao Thiên Tôn của đạo môn, ta nói đúng không? Tự nhiên Kỷ Ninh liếc mắt một cách đã nhận ra được đối phương. Thiên thần chân tiên ở bên trong tam giới cũng di có nhiều như vậy, tiến vào Nguyệt Hạ Đàm thế giới cũng chỉ có mấy ngàn vị. Cho nên Kỷ Ninh cũng đã cố gắng nhớ hết. Bởi vì bên trong Nguyệt Hạ Đàm thế giới tràn ngập nguyên khí thiên địa. Thậm chí còn có được các loại tinh thần chi lực. Bất kể là pháp lực hay là thần lực đều có thể khôi phục. Tuy rằng nói không nồng đậm bằng bên trong tam giới, cho nên cũng đủ để duy trì tính mạng của bản thân. Mà dung mạo của tụ pha thiên thần này cũng không biến đổi, chỉ là khí chất lại đại biến a. Tụ pha thiên thần là một thiên thần rất là phiêu dật tiêu sái không bị trói buộc, bình thường luôn luôn cười nói. Thế nhưng vì trước mắt Kỷ Ninh này, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đỏ hồng, sát ý tràn ngập, hiển nhiên đã đạt tới tình trạng ngay cả đạo tâm cũng không có cách nào khống chế được, cũng không khống chế được sát ý của bản thân. Sư phụ. Thanh niên này nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh, nhíu mày nói. Ngươi là ai, sao ta chưa từng thấy qua ngươi? Ta là người mà sau khi tổ pha thiên thần tiến vào Nguyệt Hạ Đàm mới dần dần tu luyện mà thành A. Kỷ Ninh nói. Ta chính là môn hạ đệ tử của Bồ Đề Đạo Tổ. Hiện nay tin tức Kỷ Ninh chính là đệ tử của Bồ Đề đã truyền khắp tam giới. Người trong tam giới cũng biết quá nhiều, chuyện này cũng không tính là bí mật gì. Bồ Đề. Thanh niên cười lạnh, nói. Có lẽ ngươi đã lấy được một ít tin tức từ trong nhiều thiên thần của tam giới chúng ta à, chỉ là ngươi cho rằng như vậy là có thể lừa bịp được ta hay sao? Nói là nói như thế, thế nhưng thanh niên này vẫn không có động thủ như trước. Sư phụ ta ở trong tà nguyệt đại thế giới, tam tinh động phương thốn sơn. Kỷ Ninh nói. Thanh niên này tức thì nhíu mày. Tuy rằng thiên thần tiến vào nơi đây có rất nhiều, thế nhưng người biết được cái tên phương thốn sơn và tà nguyệt tam tinh động có lẽ rất ít a. Sư phụ ngươi là Tiêu Dao Thiên Tôn, môn hạ của Tiêu Dao Thiên Tôn lúc tổ pha thiên thần ngươi vẫn còn cũng có 73 tên đệ tử. Về phần hôm nay đã có trọn vẹn 76 vị đệ tử a. Kỷ Ninh nói tiếp. Đại đệ tử của Tiêu Dao Thiên Tôn lúc thượng cổ đã chết đi, tên là Phụ Lạc Chân Tiên, nhị đệ tử trong môn hạ của Thiên Tôn. Kỷ Ninh nói tiếp. Sắc mặt của tên thanh niên kia lại thay đổi, thân thể của hắn thậm chí còn mơ hồ phát run, trong mắt bắt đầu xuất hiện nước mắt. Ha ha, ha ha ha. Thanh niên này chảy nước mắt, cười nói. Ha ha ha. Ha ha ha. Kỷ Ninh dần dần ngừng lại, hắn lặng lẽ nhìn tổ pha thiên thần rơi lệ và điên cuồng cười. Hắn cảm giác được tổ pha thiên thần đã trải qua rất nhiều chuyện. Mà tiếng cười điên cuồng này chỉ là đang phát tiết mà thôi. Không biết sư đệ tên gì. Rốt cuộc người thanh niên này cũng dừng lại, nhìn Kỷ Ninh trong mắt cũng có vẻ ôn hòa. Cùng là đạo môn, tuy rằng là môn hạ của đại năng giả khác nhau. Thế nhưng lại có thể xưng hô nhau là sư huynh sư đệ, đây là các xưng hô tương đối thân cận. Tuy rằng Bồ Đề Đạo Tổ Phật Đạo kiêm tu thế nhưng lại không thể xem như là đạo môn. Hiển nhiên tổ pha thiên thần này nhìn thấy thiên thần đến từ tam giới trong lòng cảm thấy vô cùng thân cận cho nên mới hô là sư đệ A. Tại hạ Bắc Minh bái kiến tổ pha sư huynh. Kỷ Ninh cũng nói. Bắc Minh sư đệ. Thanh niên này mỉm cười nói, nước mắt trong mắt đã biến mất. Tổ pha thiên thần lập tức nói. Vừa rồi thật sự là hổ thẹn, không ngờ lại coi sư đệ ngươi trở thành tuyết ma trực tiếp đồng thủ với đệ. May mà thực lực của sư đệ mạnh mẽ cho nên ta mới không có làm sư đệ bị thương. Nếu như giết chết sư đệ, dù ta có hối hận thì cũng đã muộn. Ai không nghĩ tới tổ pha ta sẽ lại rơi vào tình trạng không biết xấu hổ như vậy à? Trong mắt của hắn cũng có vẻ bi ai. Cũng không trách được sư huynh a. Kỷ Ninh cười nói. Đây quả thực là lỗi của ta, được rồi, không nói nhiều nữa. Tổ pha thiên thần nhíu mày nhìn Kỷ Ninh. Bắc Minh sư đệ, ngươi nên biết đầm Nguyệt Hạ này là nơi nguy hiểm tới bực nào cơ chứ. Từ thượng cổ cho tới bây giờ, nhiều thiên thần như vậy tiến vào. Thế nhưng người chính thức đi ra ngoài chỉ có một mình Giác Minh Phật Tổ. Sao ngươi lại hồ đồ tiến vào cơ chứ? Năm đó ta đã gặp Giác Minh Tôn giả đột phá thành Phật Tổ, mà ta lại quá mức nhàm chán cho nên mới tiến vào cái đầm Nguyệt Hạ này để tìm kiếm kỳ ngộ a. Mà từ khi Giác Minh Phật Tổ thành công trở thành Phật Tổ cho tới bây giờ cũng đã trải qua ước vạn năm tháng rồi. Vừa mới bắt đầu còn có thiên thần tiến vào. Thế nhưng cho tới bây giờ đã sớm không có thiên thần nào tiến vào nữa. Sao ngươi lại tiến vào trong này chứ? Ta chính là người duy nhất trong ngàn vạn năm qua tiến vào nữa. Về phần vào nguyên nhân, nói thì rất dài dòng. Kỷ Ninh cảm khái, nói. Ta cũng là bởi vì tình thế bắt buộc cho nên mới phải tới Nguyệt Hạ này để đoạt bảo a.

Những pháp môn này đương nhiên không thể tính là cao minh, đương nhiên cũng không có tác dụng gì đối với Kỷ Ninh. Đã đến tầng thứ như thiên thần, bình thường đều tự nghĩ ra pháp môn thuộc về mình a. Như Kỷ Ninh sáng chế ra Minh Nguyệt kiếm thuật, thứ này ở trong tay hắn rất là lợi hại. Thế nhưng nếu hắn khắc lên trên vách đá, những thiên thần khác nhìn thấy cũng sẽ không để ý a. Bởi vì Minh Nguyệt kiếm thuật này chính là thứ do Kỷ Ninh sáng chế, cho nên người thích hợp nhất là Kỷ Ninh, công dụng đối với hắn cũng không lớn. Cho dù là pháp môn mà chân thần đạo tổ sáng tạo ra, công dụng đối với bọn họ cũng không lớn, trừ phi là loại kiếm thuật nghịch thiên như là ngũ bảo kiếm thuật này. Sở dĩ Kỷ Ninh xem xét vết khắc trên vách tường là bởi vì hắn cảm nhận được. Bên trong mỗi một vết khắc kia đều ẩn chứa một loại ký thác, đây là vết khắc do các thiên thần cực kỳ cường đại trước khi chết để lại. Loại ký thác tín niệm này khiến cho Kỷ Ninh cảm thấy tâm linh rung động lắc lư, hắn cảm nhận được, những thiên thần này cũng không muốn chết, bọn họ muốn sống sót. Chỉ là, bọn họ không có thực lực sống sót kia a. Ta cũng không muốn để lại vết khắc trên vách tường. Chẳng biết từ lúc nào tổ pha thiên thần đã đi tới bên cạnh Kỷ Ninh. Hắn mang theo hồ lô rượu rồi thản nhiên nói. Chết rồi thì chết rồi a, thời gian này ta đã sớm chịu đã đủ rồi. Làm sao vậy? Kỷ Ninh liền hỏi. Nếu như chỉ có cô tịch, có lẽ các tiên ma sẽ chịu được. Như những người ở trong thế giới lao ngục bị giam giữ mấy hỗn độn kỷ nguyên mà cũng đã có một bộ phận sụp đổ mà tự sát. Mà tổ pha thiên thần bị vây ở đây thời gian khá dài, nhưng so với bọn họ vẫn còn ngắn hơn a. Không phải trước đó ngươi coi ta là tuyết ma hay sao? Tổ pha thiên thần nói. Đúng vậy. Kỷ Ninh gật đầu. Nguyệt hạ đàm này hiểm áp gì thường. Năm đó ta xông qua Dạ Xoa hải tộc ngăn cản đi tới tòa tuyết đảo này. Lúc ấy ở bên trong tuyết đảo này cũng không có các thiên thần khác. Cho nên ta mới tiếp tục đi tới. Tổ pha thiên thần nói. Ở một phương hướng khác của tuyết đảo còn có một đầu cầu gỗ. Dọc theo cầu gỗ tiếp tục đi về phía trước sẽ gặp được tuyết ma a. Năm đó ta không đánh lại tuyết ma. May mắn ỷ vào thân pháp cho nên mới trốn về tuyết đảo. Tổ pha thiên thần nói tiếp. Tuyết ma kia một đường đuổi giết, mà khi ta trốn về trong tuyết đảo, tuyết ma kia cũng dừng truy sát. Mỗi lần ta đi giao thủ cùng với tuyết ma đều không đánh lại hắn. Cho nên chỉ có thể ở lại trong tuyết đảo mà thôi. Vốn tưởng rằng ở trên đảo này sẽ rất an toàn, thật không nghĩ tới, sau 1000 năm. Không ngờ một cỗ phân thân của tuyết ma lại giết đến tận đảo. Tổ pha thiên thần lắc đầu thổn thức nói tiếp. Từ lần kia, mỗi lần đại khái sẽ có 1000 năm thì phân thân của tuyết ma sẽ đến trên hòn đảo truy sát ta. Hơn nữa mỗi một lần thực lực của hắn sẽ lại mạnh hơn. Cứ 1000 năm một lần, đợi đến 100000 năm sau. Thực lực phân thân của tuyết ma giết đến đảo đã có thể so sánh được với bản tôn của hắn rồi. Kỷ Ninh có chút nghi ngờ nói. Mỗi 1000 năm một lần thực lực dần dần gia tăng, chẳng lẽ hắn muốn tới để tôi luyện cho sư huynh hay sao? Quả thực đây là một loại tôi luyện. Tổ pha thiên thần gật đầu. Bởi vì lúc vừa mới bắt đầu giết đến tận đến cửa thì thực lực của phân thân tuyết ma rất yếu kém. Ta hoàn toàn có thể kháng cự lại được. Thế nhưng sau 100000 năm, thân pháp của ta đã đạt đến cảnh giới cực kỳ lợi hại. Mà thực lực của phân thân tuyết ma kia đã có thể so với bản tôn, chỉ là cũng không giết được ta a. Hắn giết không được ta, thế nhưng mà ta cũng xông không qua được cửa ải của hắn. Vì vậy, ta vẫn bị vây ở trên đảo này. Qua nhiều năm như vậy cũng có một đám thiên thần đi tới tuyết đảo. Trong đám bọn họ có một ít người chết ở trong tay tuyết ma, có một ít thì tiến vào một hòn đảo. Có một ít thì giống như ta, bị vây ở nơi này thời gian rất dài. Thế nhưng theo thực lực phân thân của tuyết ma càng ngày càng mạnh, bọn hắn không theo kịp tốc độ tăng trưởng thực lực phân thân của tuyết ma, cho nên cả đám cũng đã chết. Chỉ còn lại có một mình ta mà thôi. Tụ Pha Thiên Thần lắc đầu cười nói. Luận thực lực kỳ thật ở trong bọn họ có rất nhiều người không thua gì ta, chỉ là thứ ta am hiểu nhất chính là thân pháp. Lại bị tuyết ma bức, cho nên thân pháp của ta đã đạt tới cảnh giới mà trước đó ta cũng không dám suy nghĩ. Nhưng mà như thế thì sao chứ, tuyết ma vẫn lần lượt đến quấy rối ta, các loại thuật pháp biến ảo, ẩn núp, tìm kiếm cách để ám sát ta. Tụ Pha Thiên Thần thở dài, nói. Ta một mình một người cô độc ở nơi đây, thực lực cũng không có cách nào tiến bộ được thêm một chút nào. Muốn xông qua cũng không thể xông qua được. Lại còn phải để tâm tuyết ma đánh lén. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip Phong chương 635. Không bị giết chết, cuối cùng ta cũng sẽ có một ngày bị sụp đổ như bọn họ a. Tụ Pha Thiên Thần nói. Kỷ Ninh khẽ gật đầu. Tụ Pha Sư Huynh. Kỷ Ninh trịnh trọng nói. Ta cảm thấy Nguyệt Hạ Đàm thế giới này có chút kỳ quái. Theo ta quan sát, Nguyệt Hạ Đàm thế giới này hẳn là nơi do một vị đại năng giả cổ xưa sáng tạo ra. Sau khi chúng ta đi vào Sơ U, V, Quy, Quy, O, Y, vào một ít nguy hiểm, không chịu được thì sẽ mất mạng. Có thể kháng trụ được thì sẽ có thể tiếp tục đi tới. Thậm chí sẽ còn đạt được bảo vật, thậm chí cuối cùng sẽ có thể rời đi được khỏi nơi này. Chẳng lẽ đại năng giả sáng tạo ra Nguyệt Hạ Đàm thế giới này chính là vì muốn bồi dưỡng hậu bối, đưa bảo vật, sau đó lại để cho chúng ta rời đi hay sao? Kỷ Ninh nghi hoặc. Không có ai hảo tâm như vậy à? Tụ Pha Thiên Thần lắc đầu, nói. Đại năng giả sáng tạo ra Nguyệt Hạ Đàm thế giới này chắc chắn sẽ có mục đích riêng. Đúng, không có ai hảo tâm như thế à. Kỷ Ninh cũng nói. Bồi dưỡng vài chục vạn năm, sau khi bồi dưỡng xong còn đưa một ít bảo vật, sau đó mới để cho bọn hắn rời đi. Như vậy cũng quá vô tư à. Kỷ Ninh không cho rằng sẽ có ai vô tư như thế, nói không chừng sẽ có âm mưu. Chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy rồi mà Giác Minh Phật Tổ còn chưa nói hay sao? Tụ Pha Thiên Thần hỏi. Chưa nói. Kỷ Ninh lắc đầu. Ta đã hỏi qua sư phụ ta rồi, sư phụ ta cũng đã hỏi. Thế nhưng Giác Minh Phật Tổ lại ngậm miệng không nói, dù là ai hỏi cũng vô dụng. Cho dù Phật Tổ Như Lai cũng không có cách nào khiến cho Giác Minh Phật Tổ nói tới chuyện ở bên trong Nguyệt Hạ Đàm thế giới. Tụ Pha Thiên Thần nhíu mày. Thật là kỳ quái, vì sao Giác Minh Phật Tổ lại ngậm miệng không nói như vậy chứ? Giác Minh Phật Tổ không nói cũng không ngăn cản những thiên thần khác tiến vào, mặc kệ như thế nào, hắn không chịu nói thì cũng không có ai có thể ép buộc được hắn. Tuyết ma kia lần lượt đến ám sát ta, thậm chí cũng đã nói chuyện với ta nhiều lần. Theo như lời của hắn, người tiến vào Nguyệt Hạ Đàm thế giới, muốn đoạt bảo mà còn sống đi ra ngoài, như vậy sẽ chỉ có một biện pháp mà thôi. Tụ Pha Thiên Thần nói. Kỷ Ninh cẩn thận lắng nghe. Đó chính là. Dọc theo cầu gỗ mà tiến lên, đánh lui tất cả người ngăn cản, ven đường này có 5 hòn đảo. Lúc đến hòn đảo thứ 5 sẽ có thể bình yên đi ra. Thế nhưng người có thể làm được như vậy từ trước tới nay cũng chỉ có Giác Minh Phật Tổ mà thôi. Tụ Pha Thiên Thần nói. 5 hòn đảo. Kỷ Ninh khẽ giật mình. Chỗ hắn đang ở, hòn đảo có tuyết đọng bao phủ này cũng chỉ là hòn đảo đầu tiên mà thôi. Muốn đến hòn đảo thứ 5 kia cũng không phải dễ tới như vậy à. Đến hòn đảo thứ 5 chỉ sợ dù đại năng giả sáng tạo ra Nguyệt Hạ Đàm thế giới này có mưu đồ gì đó. Chỉ cần tới đó là có thể biết được a. Tụ Pha Thiên Thần nói. Đúng vậy. Kỷ Ninh gật đầu. Vì đại năng giả cổ xưa này có mưu đồ gì kỳ thật Kỷ Ninh cũng không có quá để ý. Hắn quan tâm chính là băng tâm tủy cùng băng tâm linh diệp. sư đệ, ta và Tuyết Ma đã giao thủ vô số năm tháng, cũng đã nói chuyện rất nhiều lần. Tụ Pha Thiên Thần nhìn Kỷ Ninh, nói. Hắn nói cho ta biết, còn có một phương pháp có thể giữ được mạng sống. Ồ! Hai mắt Kỷ Ninh sáng ngời. Đó chính là trốn ở bên trong một loại pháp bảo thiên thần cực kỳ lợi hại nào đó. Tụ Pha Thiên Thần nói. Ví dụ như nếu như ai tin tưởng Giác Minh Phật Tổ thì cam tâm tình nguyện trốn ở bên trong pháp bảo của Giác Minh Phật Tổ, lại được Giác Minh Phật Tổ cũng đồng ý vậy. Như vậy, Giác Minh Phật Tổ một đường xông ra ngoài, nếu như cuối cùng Giác Minh Phật Tổ xông ra ngoài được thì những người kia cũng còn sống đi ra ngoài. Thế nhưng mà trốn ở bên trong pháp bảo lại có chỗ hỏng, đó chính là không chiếm được bất luận bảo vật gì. Hơn nữa sinh tử lại không do mình khống chế nữa. Tụ Pha Thiên Thần nói. Ví dụ như nếu như Giác Minh Phật Tổ chết, như vậy thiên thần trốn ở bên trong pháp bảo cũng sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao cho dù thiên thần trốn tránh bên trong đi ra, người có thể giết chết Giác Minh Phật Tổ thì tự nhiên cũng có thể giết chết được bọn hắn. Kỷ Ninh gật đầu. Bây giờ ta đang nghĩa. Ta có nên đi theo ngươi hay không? Tụ Pha Thiên Thần nhìn Kỷ Ninh rồi nói. Kỷ Ninh khẽ giật mình. Đi theo ta. Đi theo ngươi, ngươi xông đến đâu thì ta sẽ theo tới đó. Lúc ngươi đi ra ngoài thì ta cũng có thể đi ra ngoài. Bất quá ta cảm thấy khả năng ngươi có thể đi ra ngoài quá nhỏ à. Tụ Pha Thiên Thần cười nói. Thế nhưng ta vẫn muốn đi tới những hòn đảo khác nhìn xem, mặc dù chỉ có thể nhìn được tới hòn đảo thứ hai, như vậy cũng đã đủ rồi. Một mình ta cô tịch ở nơi đây thời gian dài như vậy ta cũng đã chịu đủ rồi. Nếu như sư huynh tin tưởng sư đệ, như vậy tự nhiên sư đệ ta cũng sẽ tận lực. Kỷ Ninh nói. Thế nhưng hiện tại ta đang lo lắng tới một chuyện. Tụ Pha Thiên Thần nói. Chuyện gì? Ta đang lo lắng, không biết ngươi có thể xông qua vật cản là Tuyết Ma hay không? Tụ Pha Thiên Thần cười nói. Nếu như ngươi xông không qua, ngươi chết, bởi vì ta ở bên trong pháp bảo của ngươi, cho nên chỉ sợ sẽ không trốn kịp. Khi đó cũng sẽ bị Tuyết Ma giết. Như vậy ta sẽ không nhìn được những hòn đảo khác. Ta rất là ngạc nhiên. Rốt cuộc năm hòn đảo này là cái dạng gì, đằng sau còn có thể có nguy hiểm đáng sợ đến cỡ nào mà lại có thể ngăn cản được nhiều thiên thần như vậy. Kỷ Ninh chần chờ một chút rồi nói. Chuyện này ta cũng không có cách nào cam đoan được. Ta không cần ngươi cam đoan, đi theo ta. Tụ Pha Thiên Thần dẫn đường ở phía trước. Tuyết đảo rộng lớn vô cùng, thế nhưng tốc độ của hai vị thiên thần rất nhanh. Rất nhanh cả hai đã đi tới tận cùng của hòn đảo, lập tức nhìn thấy một cái đầu cầu gỗ xuất hiện ở trước mặt. Ồ! Kỷ Ninh từ phía xa xa nhìn lại. Cái cầu gỗ này cũng kéo dài tới tận cùng hải dương, thế nhưng hải dương ở trước mắt vô tận, không ngờ lại hoàn toàn bị đóng băng. Trong thiên địa còn có vô số bông tuyết đang rơi xuống. Ngươi chỉ cần đạp vào bên trên cái cầu gỗ kia là được. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 636. Tụ Pha Thiên Thần chỉ vào cái cầu gỗ kia rồi nói. Chỉ cần đạp vào thì Tuyết Ma sẽ cảm giác được. Ngươi không cần tiến lên, chỉ cần chờ đợi. Không bao lâu sau Tuyết Ma sẽ xuất hiện, mà Tuyết Ma xuất hiện lúc này cũng chỉ là phân thân của hắn mà thôi. Ngươi giao thủ với hắn. Nếu như một chiêu chém giết được cố phân thân này của Tuyết Ma, như vậy ta sẽ đánh cược trốn vào bên trong pháp bảo của ngươi, đi theo ngươi xông lên con đường phía trước. Sư đệ. Tụ Pha Thiên Thần khẽ khom người thật sâu. Sư huyên không thể làm vậy a. Kỷ Ninh tức thì ngăn cản. Ta muốn sư đệ hỗ trợ dẫn ta đi tới phía trước, thế nhưng bây giờ phải xem thực lực của sư đệ đến đây. Chuyện này quả thực là hổ thẹn a. Tụ Pha Thiên Thần nói. Đây là chuyện thường của nhân tính mà thôi. Kỷ Ninh nói. Nếu như ta ngay cả phân thân của tuyết ma cũng không giải quyết được, như vậy sư huynh đi cùng ta cũng chính là chịu chết nha. Tụ Pha Thiên Thần cũng không có nói thêm gì nữa. Hắn nhìn về phía Hải Dương vô tận xa xa, nhìn tới tận cùng Hải Dương cuối cùng mới khẽ nói. Thật không biết hòn đảo bên kia có dạng gì, không biết bên trên hòn đảo kia còn có thiên thần còn sống hay không. Ta thật sự rất muốn biết a. Sau khi biết được, cho dù có chết thì ta cũng cam tâm. Kỷ Ninh thì trực tiếp tiến lên đi tới bên trên cầu gỗ. Sưu. Trong nháy mắt khi hắn đứng ở bên trên cầu gỗ, bông tuyết đang rơi trong thiên địa đột nhiên trở nên to hơn. Trên hai tay Kỷ Ninh cũng xuất hiện một thanh thần kiếm huyết sắc, lặng lẽ chuẩn bị. Ở trên bầu trời xa xa có một lượng lớn bông tuyết nhanh chóng ngưng tụ, rất nhanh đã biến thành một đầu viên hầu có bộ lông màu trắng. Tay thì mang theo một cái gậy bằng tuyết trắng. Mà đầu viên hầu lông trắng này đứng ở giữa không trung, ánh mắt của nó xuyên qua vô số bông tuyết nhìn tới, hoàn toàn rơi vào trên người Kỷ Ninh ở tuyết đảo chỗ xa xa. Đồng thời cũng nhìn thấy Tụ Pha Thiên Thần. Lại có thêm một tiểu gia hỏa a. Tuyết ma viên hầu nhẹ giọng tự nói. Nghe bọn hắn nói chuyện tiểu tử Tụ Pha Thiên Thần kia bị nhốt nhiều năm như vậy, xem ra sắp không gánh được rồi. Cho nên muốn đi theo tiểu tử mặc áo bào trắng kia cùng xông lên về phía trước hay sao? Khó được có một tiểu gia hỏa đi theo ta thời gian lâu như vậy à? Nếu không phải chủ nhân có mệnh thì ta cũng có thể thả ngươi ra. Đáng tiếc, mặc dù chủ nhân đã đi thế nhưng ta vẫn phải phụng mệnh làm việc. Tuyết ma viên hầu khẽ lắc đầu. Sưu sưu. Đầu tuyết ma viên hầu này lăng không tiêu tán. Sắc mặt Kỷ Ninh lập tức khẽ biến, lại nhìn về phía trước. Phía trước có một lượng lớn bông tuyết nhanh chóng ngưng tụ. Sư đệ cẩn thận, phân thân của tuyết ma sắp xuất hiện. Tụ Pha Thiên Thần ở phía sau nhắc nhở hắn một câu. Kỷ Ninh thì trầm ổn nhìn qua, ngay khi bông tuyết ngưng tụ thì đồng thời cũng có một lượng lớn lực lượng thiên địa hội tụ. Rất nhanh đã ngưng tụ thành một đầu viên hầu lông trắng, tay đang nắm gậy gộc bằng tuyết. Ở trong mắt của nó có sát ý trời sinh, bởi vì nó chính là vì giết chóc cho nên mới sinh ra đời. Hắc hắc, thân pháp của tiểu tử Tụ Pha Thiên Thần kia thân pháp rất tốt, lần lượt từ trong tay của ta tránh được một mạng. Thế nhưng mà những thiên thần đã chết ở trên tay ta cũng có hàng ngàn a. Tuyết ma viên hầu nhìn Kỷ Ninh, hai mắt như đang nhìn kỹ con mồi này vậy. Kỷ Ninh cũng không dám khinh thường. Thiên thần có thể xông qua dạ xoa hải tộc kia, mỗi người đều ra lác bất phàm. Thế nhưng người chết ở trong tay tuyết ma lại đạt tới gần ngàn người. Mặc dù Tụ Pha Thiên Thần chỉ giao thủ trong giây lát với hắn thế nhưng Kỷ Ninh hiểu rõ. Nếu chỉ luận về độ linh hoạt của thân pháp, hắn còn xa không bằng Tụ Pha Thiên Thần. Đừng làm cho ta thất vọng. Tiếng cười hắc hắc quái dị của tuyết ma viên hầu quanh quẩn trong thiên địa, đồng thời hắn cũng phá không đánh út tới. Tay cầm trường côn bằng tuyết trắng trực tiếp bổ về phía Kỷ Ninh. Một côn được bổ tới, vô số bông tuyết vần quanh trường côn uy năng lập tức tăng vọt. Đối mặt với một côn này của tuyết ma viên hầu, Kỷ Ninh chỉ lặng lặng đứng ở đó. Tụ Pha Thiên Thần cũng đã nói đây chỉ là phân thân của tuyết ma mà thôi. Nếu như có thể một chiêu giải quyết phân thân này của tuyết ma, như vậy Tụ Pha Sư Huyên sẽ đi cùng hắn. Ở trong lòng Kỷ Ninh cũng muốn giúp đỡ vị Tụ Pha Sư Huyên này. Dù sao sư phụ lã tổ của thê tử và Tụ Pha Sư Huyên cũng coi như là sư huyên đệ. Mà năm đó Lã Động Tân lại bái vào làm môn hạ của hai vị đại năng giả đạo môn A. Một vị Tam Thanh đạo nhân, một người khác chính là Tiêu Dao Thiên Tôn. Chỉ bởi vì quan hệ với Lã Tổ thì Kỷ Ninh cũng phải giúp Tụ Pha Thiên Thần một lần. Đương nhiên so sánh với Lã Động Tân thì địa vị của Tụ Pha Thiên Thần còn kém hơn nhiều. Lúc thượng cổ, Lã Đồng Tân chính là tuyệt thế thiên tài được xem trọng nhất, đáng tiếc hắn Phật đạo kiêm tu có giá tâm quá lớn. Cho nên đợi tới lúc tam giới gặp hảo kiếp mới đột phá, một lần hành động trở thành đạo tổ có thực lực đỉnh tiêm. Sưu. Trường côn tức thì bổ tới. Sưu. Kiếm quang của Kỷ Ninh khẽ động, vừa mới xuất kiếm cũng đã thi triển thần thông trích tinh thủ, khiến cho lực lượng của một kiếm này rất là kinh người. Phân thân này của tuyết ma quá chậm. Kiếm quang dù gì khó lường dùng tốc độ bằng mắt thường sắp bổ vào trên người tuyết ma. Thế nhưng trường côn trong tay tuyết ma sẽ khẽ vung vẩy, không ngờ lại có thể chặn được một kiếm của Kỷ Ninh. Ồ! Sắc mặt của Kỷ Ninh khẽ biến, trường kiếm trong tay thuận thế đâm một cái. Phốc! Mũi kiếm xuyên qua cái đầu phân thân của tuyết ma. Minh Nguyệt kiếm thuật tích huyết thức. Sưu sưu! Phân thân của tuyết ma hoàn toàn tiêu tán, hóa thành bông tuyết đầy trời. Đồng thời thanh âm của tuyết ma kia cũng tải vang lên trong thiên địa. Nếu như ngươi chỉ có một chút thực lực ấy vẫn còn xa không đủ a, ha ha. Ta ở con đường phía trước chờ ngươi. Cảm giác như thế nào? Tụ pha thiên thần đã đi tới. Trước đó ta đã coi thường hắn. Kỷ Ninh nói. Lực lượng và tốc độ của phân thân này bình thường. Vốn ta tưởng rằng có thể nhẹ nhõm dùng một kiếm là có thể chém giết được hắn. Ai ngờ côn pháp của hắn rất là cao minh. Khiến cho ta phải tốn thêm một chút tâm tư. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 637. Tụ pha thiên thần gật đầu nói. Phân thân của Dạ Xoa hải tộc trước đó rất là yếu, có thể dễ dàng đánh chết. Thế nhưng phân thân tuyết ma này lại khó chơi hơn nhiều. Về phần bản tôn tuyết ma thì càng cường đại. Sự cường đại của hắn ở chỗ, hắn ta cơ hồ không có nhược điểm. Có lẽ sẽ có nhược điểm, thế nhưng ít nhất ta cũng không phát hiện ra được. Cơ hồ không có nhược điểm. Kỷ Ninh khẽ nhíu mày. Yên tâm, kỳ thật cũng không nhất định phải đánh bại hắn, chỉ cần thực lực của ngươi đạt tới cấp độ nhất định thì hắn sẽ chủ động lui đi. Tụ pha thiên thần cười nói. Vừa rồi ngươi dùng một chiêu đã giết được phân thân của tuyết ma, kiếm thuật hay vẫn cũng có chút cao minh à, như vậy ta sẽ đi theo ngươi. Kỷ Ninh gật đầu. Kỳ thật nghiêm khắc mà nói. Vừa rồi nhìn như Kỷ Ninh chỉ ra một chiêu, thế nhưng trên thực tế vốn là vô ảnh thức, sau đó lại chuyển thành tích huyết thức. Tụ pha thiên thần nói như vậy cũng là bởi vì không muốn một mình cô tịch ở nơi này. Đi! Kỷ Ninh vung tay lên, tụ pha thiên thần cũng không chống cự, bị Kỷ Ninh thu vào bên trong tiên phủ. Kỷ Ninh cũng tùy thân mang theo một tòa thuần dương tiên phủ, bên trong tiên phủ còn có một phân thân bản tôn của Kỷ Ninh. Đương nhiên, bởi vì là chủ nhân cho nên Kỷ Ninh đã tiến hành cách ly khu vực trong tiên phủ. Tạm thời hắn không muốn để cho một phân thân khác bạo lộ, cũng không muốn để cho tụ pha thiên thần biết được. Bởi vì trong tam giới, người biết rõ bí mật này cũng không có mấy ai. Sưu. Cưới như ý linh xà toa theo cầu gỗ không ngừng tiến lên. Bông tuyết bay lượn, bao phủ thiên địa vô tận. Cảnh sắc thật đẹp. Kỷ Ninh cười nói. Không ngừng đi tới, đã qua trọn vẹn hơn một canh giờ, như ý linh xà toa mạnh mẽ dừng lại. Sắc mặt Kỷ Ninh khẽ biến, nhanh chóng nhìn về phía trước. Ở phía trước xa xa trên cây cầu có một đầu viên hầu tóc vàng đang ngồi trên đó. Trước mặt đầu viên hầu tóc vàng này có một cái trường côn đang tản ra uy áp, hiển nhiên cũng là một kiện bảo vật lợi hại. Giờ phút này viên hầu tóc vàng đang khoanh chân ngồi đó, cái cằm nâng lên, dường như đang nhàm chán đợi Kỷ Ninh tới. Cuối cùng đã đến, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Viên hầu tóc vàng đứng dậy, duỗi lưng một cái, nói. Tốc độ phi hành của bảo vật ngươi cũng quá chậm a. Tâm ý của Kỷ Ninh khẽ động, nhanh chóng thu hồi như ý linh xà toa, đáp xuống trên cầu gỗ. Hai tay đều nắm lấy một thanh thần kiếm huyết sắc, hắn nhìn về phía bản tôn tuyết ma.